Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 16, Phật đạo đại hội. 1/5 cầu đặt mua nguyệt phiếu. Trong tửu lâu trang trí đơn giản, nhưng cái này khách nhân mặc liền thực không hợp thói thường. Nếu là người bình thường tới này tửu lâu một chạm, chỉ là nhìn một chút liền phải vội vàng rời đi. Cửa ra vào tiểu nhị báo Thục Sơn Tiêu Giao cung danh hào. Trong tửu lâu rất nhiều người sĩ đều nhìn phía cửa ra vào. Tử Dương chân nhân đầu đội mũ rộng vành, trên người mặc áo tơi, chân mang giày cỏ, bên hông còn nghiêng vác lấy một thanh trường kiếm, màu đỏ kiếm tuệ thẳng đứng kéo xuống. Hắn một tay đỡ vành nón, có chút ngẩng đầu, lộ ra nửa gương mặt. Kia xoáy nha, không nói, Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử mở rộng bước chân, trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 1 người đang ngồi, cũng đều lộ ra ghen tị vẻ mặt, nhao nhao nhìn Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử hai người. Trên lầu đám người cũng sớm đã nghe được Thục Sơn Tiêu Giao cung đệ tử đến đây, thế nhưng cũng đều nhao nhao nhìn về phía đầu bậc thang. Trong đó thình lình liền có Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử Long Thao chân nhân. Tất nhiên, ngoại trừ Ngũ Liên Kiếm Tông bên ngoài, còn có Cửu Tiên Môn, Vân Lộc Tiên Cư đợi chút tiên môn cũng đều ở đây. Về phần Tịnh Liên Cung, lần này ngược lại là không người đến, bởi vì tông môn thí luyện nguyên nhân, hiện tại rất bận rộn đâu. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử đến lầu 2 về sau, đối tả hữu chắp tay, nói: "Các vị đạo hữu thứ lỗi, trên đường có một số việc, chậm trễ một chút." Hắn lời này vừa mới nói xong, liền nghe được góc rẽ có người hỏi một câu: "Có phải là hay không bởi vì Đông Hải dị tượng sự tình?" Tử Dương chân nhân nghe xong, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu. Mọi người tại đây cũng là nghị luận ầm ĩ. Thủy thần cộng công bị Hà Đồ thả ra, đánh lớn một trận về sau, bay ra Long Cung, thủy thần lên sân khấu. Kia bước cách tự nhiên là không thể thấp. Đại Đông Hải dị tượng liên tiếp, cái gì sóng thần đều là chuyện nhỏ, gọi là biển sụp đổ. Cũng may Tịnh Liên Cung ngay tại Đông Hải ven biển, lại thêm có Long Cung Long tộc tương trợ, cũng không có gây nên cái gì quá nhiều hỗn loạn. Các phàm nhân chỉ coi đã tới một trận trước giờ chưa từng có bão tố. Ngược lại là không có đem như thế dị tượng phân loại đến thần tiên trên người. Thủy thần cộng công hiện thế tin tức cũng đã bắt đầu truyền bá ra. Trong truyền thuyết, chàng Bất Chu Sơn mà chết thủy thần cộng công thế nhưng không chết. Này cũng đủ để cho các đại tiên môn đều rung động một thanh. Này thật là phong thần đại chiến phía trước hồng hoang tu sĩ a, đều có thể bị mang theo thủy thần danh hào, có thể nghĩ có thể có bao nhiêu lợi hại. Tử Dương chân nhân mang theo Xích Hà tiên tử tìm một chỗ ngồi xuống. Tử Dương chân nhân hỏi: "Không nói đến những này, đại thừa tự tình huống như thế nào? Vẫn là không thể đi vào sao?" Bên cạnh liền có một người lắc đầu nói: "Vẫn là không cho vào, đừng nói vào, hiện tại liền bên ngoài tăng nhân cũng không có." Ngược lại là tại trên lầu 2, có một người mặc tăng bào tăng nhân, nắm bắt Phật hiệu, hỏi: "Chư vị thí chủ đều là người tu đạo, vì cái gì ta Phật môn thịnh hội, chư vị thí chủ muốn tới tham dự đâu?" Này tăng nhân vừa nói xong, liền nghe một cái tuổi trẻ chút tu sĩ hồi đáp: "Giới Si đại sư, này đại thừa tự viết thiếp mời, thế nhưng là có mời chúng ta, hơn nữa lần này bày ra danh tiếng, chính là Phật đạo đại hội. Chúng ta những này tu đạo nếu là không đến, này Phật đạo đại hội, chẳng phải là đồ có kỳ danh sao?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, chính là này lý, chúng ta cũng là chịu đại thừa tự mời. Giới Si đại sư cũng muốn xá lợi từ lời nói, vậy bằng bản lãnh lấy nha." Mặt khác tu sĩ nhóm cũng là nhao nhao mở miệng duy trì. Phần lớn tăng nhân đều mặt không biểu tình, chẳng qua là yên lặng tuyên Phật hiệu. Nhưng vào lúc này, lại nghe được tầng dưới truyền đến đông đông đông tiếng bước chân. Mọi người đều kỳ, loại trường hợp này dưới, ai làm càn như vậy vô lễ a? Liền gặp được một người mặc tiểu thương quần áo trang điểm người chạy tới. Người kia chính là cái nào đó tiên môn ngoại môn đệ tử. Hắn hô lớn, không, đến không được, đại thừa tự trước, có người muốn đi vào. Người kia nói thở không ra hơi, hiển nhiên là chạy, đại gia mặc dù sốt ruột, nhưng cũng vẫn là nhẫn nại tính tình, chờ hắn nói hết lời, là quá, Thái Quỳnh môn người, hắn lời nói này, liền nghe loảng xoảng một tiếng, ngồi tại bên cửa sổ Thượng Long Thao chân nhân, trực tiếp đánh vỡ vách tường, từ lầu 2 rơi xuống, phịch một tiếng rơi trên mặt đất về sau. Co cẳng liền hướng đại thừa tự chạy, bên kia có người thầm mắng một tiếng, cỏ, sau đó cũng đi theo từ lầu 2 nhảy đi xuống, càng ngày càng nhiều người từ lầu 2 nhảy đi xuống, cũng có người từ thang lầu đi, có thể bảo trì bình tĩnh tu sĩ, số lượng thực không phải rất nhiều, có thể trình diện hàm dương, tham gia đại thừa tự Phật đạo tiên hội. Kia cơ bản đều đi qua Linh Sơn Thiên Cung, này Thái Quỳnh Môn mạnh biết bao, kia cũng không cần nói, Thái Quỳnh Môn tổng cộng liền 2 người, một cái trưởng môn chân Hà Đồ, một cái đệ tử Thanh Minh, trưởng môn không nói, kiếm trảm thiên cửa nhân vật, Thanh Minh cũng là ngàn năm kỳ tài khó gặp, huống chi 2 người như hình với bóng, cơ hồ có thể khẳng định. Đại thừa tự trước xuất hiện Thái Quỳnh môn người, liền có chân trưởng môn, cái kia còn tụ cái gì tử a? Nhanh đi vỗ vào thế tiên nhân a, có thể được tại thế tiên nhân dìu dắt, kia thật là gà chó lên trời a. Tại đại thừa tự cửa ra vào đương nhiên chính là Hà Đồ cùng Thanh Minh còn có Doanh Thiên Cổ. Về phần thực thiết thú, gia hỏa này quá để người chú ý, cho hơi ngụy trang một chút. Thiên Hùng lúc này hai chân đứng thẳng, mang theo mũ rộng vành, mặc cho nên, chân mang giày cỏ, bên hông còn nghiêng đeo thanh trường kiếm, ngoại trừ vóc dáng có điểm thấp, trang điểm cùng võ lâm nhân sĩ giống nhau như đúc, bình thường võ lâm nhân sĩ đều là ăn mặc như vậy. Hà Đồ cảm thấy, bọn họ đi vào đại thừa tự cửa ra vào, đầu tiên là Doanh Thiên Cổ biểu lộ thân phận. Ta là Đại Tần công chúa Doanh Thiên Cổ, để chúng ta đi vào. Chúng ta có lời muốn hỏi các ngươi phương trưởng, nhưng là ra tới cái kia tiểu tăng người lại là lắc đầu, thí chủ còn thỉnh trở về đi. Chúng ta đại thừa tự, ngay tại chuẩn bị Phật đạo tiên hội, không tiện tiếp kiến khách lạ. Hà Đồ nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể ho khan 2 tiếng, chắp tay đi ra phía trước. Tiểu Hòa Thượng, ta là Thái Quỳnh môn trưởng môn, chân Hà Đồ, kia tiểu tăng người hai mắt tỏa sáng, chọn một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chân trưởng môn tốt, chân trưởng môn gặp lại, tiểu tăng người đóng cửa lại, Hà Đồ trước mắt sững sờ, Doanh Thiên Cổ biểu tình cũng thực cổ quái, chỉ có Thanh Minh đi đến bên cạnh, nhìn qua mặt không biểu tình. Nhưng tâm tính đã phát sinh thay đổi, không tôn trọng trưởng môn sư huynh trừ 50, ngay tại chuẩn bị lửa đốt đại thừa tự cộng 10 Hà Đồ vội vàng đem Thanh Minh nguy hiểm hành vi cho hô. Ngừng, này khoa phụ tay trái ở nơi nào còn không có tìm được đâu rồi. Đại thừa tự tạm thời còn không thể đốt, trước lưu nó mấy ngày, đã đại môn không cho vào, kia không thể nói được muốn sử dụng tiên gia thủ đoạn. Hà Đồ đi đến tường vây bên cạnh, liền muốn nhìn xem, theo bên kia lật đi vào có thể thần không biết quỷ không hay. Dù sao có hay không phương trượng dẫn đường đều là giống nhau. Mỗi cái địa phương đều sầu một sầu, cái gì đồ chơi đều có thể cho hắn xem cái rõ ràng. Nhưng Hà Đồ còn nghĩ như thế nào leo tường đâu rồi. Đã thấy đến tiếp vào một đầu truyền đến tiếng ồn ào vang. này đại thừa tự cũng không phải là kiến tại đại đạo thượng, mà là tại hàm dương đại đạo bên ngoài, một chỗ dốc cao phía trên, cách chợ còn có chút khoảng cách, tại này bên ngoài trống trải phi ngựa cũng không thành vấn đề. Một đi ngang qua đến cũng không thấy người nào, không nghĩ tới bây giờ này sẽ, ngược lại là trùng trùng điệp điệp đến rồi một sóng lớn người. Hà Đồ nhìn lên, cơ bản đều là gương mặt quen a, tất cả đều là các đại tiên môn người, tại Linh Sơn Thiên Cung cũng đều gặp qua. Về phần tên, kia không đều ở bên cạnh họ sao? Những người kia chạy cực nhanh, nơi nào như là người bình thường a? Thật ra nhìn thấy Hà Đồ sau liền nhao nhao bắt đầu quát lên. Tiên nhân, chân tiên nhân, Hà Đồ nghe có điểm cổ quái, cảm giác không được tự nhiên. Ta nhưng thật ra là giả tiên nhân, chư vị tu sĩ thật có nhã hứng a. Không nghĩ tới các ngươi tại Hàm Dương chơi đóng vai nhân vật đâu. Hà Đồ được rồi Đào Lâm kiếm, lại thu hoạch có thể đi tiên giới phương pháp. Tâm tình còn là rất không tệ, cùng trước mắt tiên môn các tu sĩ ra một cái trò đùa nhỏ. Những tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ, theo mặt chữ ý tứ, còn có đại gia ăn mặc, cũng đều có thể rõ ràng Hà Đồ chỉ chính là cái gì. Đại gia sau đó nhao nhao một mực cung kính hành lễ nói. Chân trưởng môn nói đùa, chúng ta đây là phòng ngừa phàm trần nhân quả, làm ngụy trang đâu. Đúng là như thế, như mặc tiên môn quần áo, bị người nhận ra, coi như không dễ làm. Chân trưởng môn cũng là tham gia Phật đạo tiên hội. A, Hà Đồ chờ bọn hắn từng cái nói xong sau, lúc này mới cười hồi đáp. Ta đến đại thừa tự, cũng không phải là tới tham gia Phật đạo tiên hội. Đối này Xá Lợi Tử cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là muốn vào đại thừa tự lấy một vật. Chư vị có thể vào phương pháp sao? Suy nghĩ một chút, Hà Đồ vẫn là tăng thêm một câu. Tốt nhất quang minh chính đại điểm. Đại gia cũng là ha ha nở nụ cười. Rối rít nói, tiên nhân đi vào, tự nhiên là muốn quang minh chính đại. Này đại thừa tự thật là không biết điều. Tiên nhân chớ quấy dày. Ta hiện tại đem hắn đại môn phá hủy. Tiên nhân tự đại cửa quang minh chính đại vào. Những này còn lừa chọc, dám cùng lão đạo trước mặt khó xử tiên nhân. Bản đạo cô, ngày hôm nay cũng là nhìn không được. Hà Đồ vừa nói xong, quang minh chính đại, bốn chữ. Những tu sĩ kia nhao nhao uống đến, khiển trách đại thừa tự có mắt không tròng, cũng dám đem một vị tại thế tiên nhân ngăn ở bên ngoài chùa. Hà Đồ cũng là có chút điểm im lặng. Hắn liền sợ xuất hiện loại tình huống này. Tình thế cũng rất dễ giải thích. Đại gia tới đây là vì Xá Lợi Tử đến, nhưng là vì Xá Lợi Tử liền có thể đắc tội tại thế tiên nhân. Đi bà nội hắn cái Xá Lợi Tử đi, tại thế tiên nhân không thơm sao? Tất cả mọi người là nhiệt nóng bãi. Hà Đồ rất là cảm động. Ngay lúc này, những cái kia các tăng nhân cũng là khoan thai tới chậm. Nói chuyện lúc trước cái kia giới si đại sư, lúc này đứng dậy, tuyên Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, Phật môn chính là thanh tịnh nơi, đại thừa tự đã không cho vào, tất nhiên là có lý do, lúc này Xá Lợi Tử chưa ra, mong rằng chư vị thí chủ tha thứ một hai, chúng ta lại nhiều chờ lâu đợi một ít thời gian đi. Giới si đại sư lúc trước mặc dù dò hỏi nhà tiên môn vì sao muốn đến tranh Xá Lợi Tử, hiện tại lại nghe được đại gia muốn đối phó đại thừa tử, vẫn không có tức giận dáng vẻ, chẳng qua là như thế khuyên giải. Hà Đồ cũng không muốn đem sự tình chơi cứng, dù sao nơi này là Tần Quốc, đại thừa tử cũng không có tội lỗi gì, sao phải làm những tiên môn khác khó xử nhân gia đâu. Chắp tay đối trước mắt tiên môn các tu sĩ nói, còn thỉnh chư vị đừng quá mức tức giận. Đại gia nghe được chân trưởng môn nói như vậy, lúc trước nói xong muốn giáo huấn đại thừa tự người, cũng đều nhao nhao sửa lại ý, có thể có chút không rõ nội tình người kỳ quái. Này tiên môn tu sĩ, ấn đạo lý tới nói hẳn là trong mây đến trong sương mù đi. Một đám cao nhân bộ dáng mới đúng, sao phải cùng một cái chùa miếu hòa thượng chấp nhặt đâu. Cái này muốn nói Phật cùng nói khác biệt, tiên môn đa số đạo gia, tu chính là cá nhân tu vi, Phật môn tu chính là không chỉ là cá nhân tu vi. Chú trọng hơn là phổ thế chúng sinh, tu sĩ tìm vùng núi hẻo lánh đứng lên tu luyện liền xong việc. Nhưng là tăng nhân, kia là muốn xuất trần nhập thế, nhiều hơn tuyên dương Phật Pháp, phát triển tín đồ, cả hai là hoàn toàn khác biệt phương pháp tu hành, nhưng chung quy là trăm sông đổ về một biển, một cái là vì phi thăng thành tiên, một cái là vì lập địa thành Phật, người không quấy rầy ta, ta không quấy rầy ngươi, sẽ rất ít có gặp nhau. Lúc này đại thừa tự cửa ra vào, tụ tập nhiều người như vậy, không nói ầm ĩ, nhưng thanh âm nói chuyện vẫn là có. Thật vất vả thấy được tại thế tiên nhân, ngoại trừ vuốt mông ngựa, thỉnh giáo một chút trên tu hành sự tình vẫn là muốn. Chân trưởng môn, còn thỉnh ngài giúp ta nhìn xem ta này tu vi kim đan, phải chăng có thể kết nhị phẩm kim đan? Chân trưởng môn, ta đã đến đột phá bình cảnh, nhưng này tâm pháp, vô luận như thế nào ta cũng ngộ không thấu. Mong rằng chân trưởng môn chỉ điểm. Chân trưởng môn, người nhìn ta này trưởng tâm lôi, nhưng có ngài 1% khí thế. Về phần hà đồ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ta ăn côn trùng, độ thiên kiếp đến tu vi. Ta biết cái gì à? Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là phải bày ra một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng. Lại nghe phía sau đại môn đột nhiên một tiếng cọt kẹt vang. Chỉ thấy một cái khoác lên cà sa lão hòa thượng đi ra. Lão kia hòa thượng đối đám người tuyên một tiếng Phật hiệu. Sau đó nói, A-di-đà Phật, chân trưởng môn, còn thỉnh ngài vào chùa nói chuyện. Trước viết cái tiểu trương nóng người, đại trương buổi sáng liền đến, xanh trắng đã hóa thân vạn càng thần thú, đại gia tùy tiện khen thưởng điểm 1 nguyên tiền là được, cho xanh trắng vừa cái cơm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?